cướp lấy bàn tay vàng của vai chính. Chương 1, Thế giới Y, Hắc Liên Hoa và nhóm lì xì. Góc truyện audio.com, edit, and, beta, Miêu Nhi, trước kia cô ta vừa xấu xí lại vừa béo, tính cách quái dị không hòa đồng. Các bạn cùng lớp đều không thích chơi cùng, sau lưng còn gọi cô ta là con mập chết tiệt người quái dị. Tôi nghĩ cô ta rất đáng thương, thỉnh thoảng còn giúp đỡ đôi chút. Tuy nhiên, sau kỳ nghỉ hè năm 2 cao trung, cô ta đột nhiên thay đổi thành một người khác, không những giảm 90 cân trong vòng một tháng mà còn trở nên trắng trẻo xinh đẹp. Thành tích học tập nhảy vọt, thậm chí kiểm tra cuối kỳ còn đứng thứ nhất trên bảng xếp hạng toàn trường. Lại còn đa tài đa nghệ. Vào bữa tiệc tối hôm nguyên đán, điệu nhảy mở màn của cô ta khiến toàn bộ giáo viên và học sinh trong trường kinh diễm. Văn Khanh yên lặng lắng nghe cô gái trước mặt đang khóc lóc kể lể. Cô ấy mặc một chiếc váy cotton màu trắng nhiễm đầy máu, giày chỉ còn một chiếc, mái tóc rối tung, bộ dạng vô cùng chật vật. Những người thích tôi cũng thích cô ta. Tôi đương nhiên sẽ hâm mộ, thậm chí là ghen tị, nhưng mà tôi chưa làm gì cô ta cả. Tại sao cô ta lại muốn hãm hại tôi cơ chứ? Tôi không cam lòng bị cô ta hại chết như vậy, tôi muốn cô thay tôi báo thù. Hãy làm cho cô ta trả giá đại giới. Khuôn mặt cô gái dữ tợn lên, đôi mắt hằn lên tơ máu. Đây là nguyện vọng của cô sao? Đúng vậy, Văn Khanh cong môi, nhìn chằm chằm cô gái trước mặt. Như cô mong muốn, cô vừa dứt lời, cô gái kia nhắm mắt lại rồi ngất đi. Văn Khanh nhẹ nhàng bế cô ấy lên, đặt trên chiếc giường mềm mại, sau đó bước vào một không gian khác. Không gian tối tăm không thể nhìn tới cuối, có 3 chiếc chìa khóa treo ở giữa không trung, trong đêm tối tản ra ánh sáng màu vàng. 3 cái chìa khóa được khắc chữ, phân biệt là không gian mặt thế, túi đen xui xẻo và xuyên không. Đây là những bàn tay vàng cô đã cướp được khi hoàn thành nhiệm vụ lúc trước. Văn Khanh đứng trước 3 chiếc chìa khóa, duỗi tay nắm lấy một chiếc. Cô mở mắt từ trên giường ngồi dậy, đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Những thứ cô thấy đều mang dáng vẻ xa hoa, không khó để biết gia cảnh của người ủy thác lần này rất tốt. Người ủy thác chính là cô gái cần Văn Khanh trả thù giúp, à không, nữ quỷ mới đúng, tên là Quý Văn Khanh, là một nữ sinh năm 3 cao trung, thành tích xuất sắc, lớn lên cũng xinh đẹp, là hình mẫu lý tưởng của những chàng trai tuổi mới lớn. Mà nhân vật chính của thế giới này là một cô gái tên Mạc Giao. Lúc đầu cô ta là một cô gái rất bình thường, xấu xí mập mạp, bị các bạn cùng trang lứa cô lập. Cho đến một ngày, Mạc Giao vô tình tham gia một nhóm lì xì ma thuật, kể từ đó cô ta mở ra chế độ biến thân thành Bạch Phú Mỹ, kết hôn cùng Cao Phú Soái, trở thành CEO, đi lên đỉnh cao nhân sinh. Mà Quý Văn Khanh chỉ là một vật hy sinh nhỏ bé trên con đường thành công của cô ta, không đáng nhắc đến. Cha Quý Văn Khanh là chủ tịch của một công ty đa quốc gia, mẹ làm ở một công ty tài chính nên gia đình rất giàu có. Điều hiếm thấy là cho dù Quý Văn Khanh là con gái rượu nhưng họ không bao giờ nuông chiều cô. Mỗi cái giơ tay nhấc chân của Quý Văn Khanh đều thấy thể hiện cô được dạy dỗ rất tốt. Vì vậy, trong khi mọi người tránh xa Mạc Giao thì cô lại vươn tay ra giúp đỡ, khiến cô ta vô cùng chán ghét. Bởi vì Mạc Giao cho rằng sự giúp đỡ của cô chỉ là sự bố thí của con người cao thượng. Do đó, Quý Văn Khanh là một vật hy sinh, cứu phải một con sói mắt trắng, nó không những không cảm kích còn hại chết cô. Cái chết của Quý Văn Khanh có liên quan rất lớn đến góc truyện audio.com. Mạc Giao, cô ta gia nhập nhóm lì xì và có một loạt lì xì ma thuật để trở nên xinh đẹp mạnh mẽ. Điều này tất nhiên sẽ thu hút sự chú ý của rất nhiều chàng trai, trong đó có một người tên Từ Cường. Hắn yêu thầm Quý Văn Khanh, nhưng trong bữa tiệc nguyên đán hắn bị thu hút bởi điệu nhảy tuyệt đẹp của Mạc Giao nên đã thay đổi mục tiêu của mình. Hắn chính là một tên côn đồ. 5 lần 7 lượt hẹn Mạc Giao ra ngoài, cô ta không đồng ý nên hắn đã sử dụng bạo lực gọi vài người chặn Mạc Giao trên đường về nhà. Mạc Giao không thể trốn thoát, cũng chỉ có thể sử dụng mưu kế. Cô nghĩ rằng Từ Cường vẫn luôn yêu thầm Quý Văn Khanh nên thượng lượng với hắn, giúp hắn gọi Quý Văn Khanh ra với điều kiện hắn phải thả cô đi. Từ Cường đồng ý, sau đó Quý Văn Khanh bị Mạc Giao lừa ra ngoài, rồi bị cưỡng gian tập thể đến chết. Chẳng trách nữ quỷ Quý Văn Khanh có oán khí lớn đến như vậy. Nếu là người khác đi chăng nữa thì không một ai có thể chấp nhận được. Văn Khanh nở nụ cười lạnh, cô ghê tởm nhất 2 thứ, một là cưỡng gian, thứ hai là lừa gạt, Mạc Giao không may lại có toàn bộ. Thời điểm Văn Khanh xuyên tới không tồi, vừa đúng một ngày trước khi Mạc Giao tham gia nhóm lì xì. Văn Khanh cong môi cười có chút tà khí, thế giới lần này có lẽ sẽ chơi rất vui. Cô rút điện thoại ra, mở WeChat tìm kiếm nhóm lì xì yêu ma quỷ quái đầu trâu mặt ngựa quần ma loạn vũ. Mặc dù cái tên này rất lạ nhưng nó là một nhóm lì xì của tu chân giới, những người bên trong đều là thiên tài của thế giới đó. Ban đầu nhóm này chỉ có thể được thêm vào bởi những người trong nhóm. Nhưng ai bảo Văn Khanh cũng là đồng loại của bọn họ chứ? Trước khi đến, cô đã chọn bàn tay vàng túi đen xui xẻo nên ngửi được mùi hương của đồng loại rất dễ dàng. Đúng vậy, cô đã tìm đúng. Bàn tay vàng túi đen xui xẻo này cô cướp của vai chính trong lần hoàn thành nhiệm vụ mới đây thôi. Không giống như nhóm lì xì phát kỹ năng, phát đan dược, phát các vật phẩm đặc biệt, túi đen xui xẻo là một lời nguyền, ai chạm vào người đó sẽ gặp xui xẻo, hơn nữa còn là thuộc tính trói buộc, không thể thoát khỏi nó. Trong thế giới kia, Văn Khanh bị bàn tay vàng này hố đến thê thảm. Thanh Nguyên đạo quân, này, có người mới, vẫn là tiểu muội, Tiêu Giao Tử, mới tới, Hoa Âm đạo quân, đổi tên, Nguyên Chân đạo quân, cầu ảnh chụp, Huyền Thanh đạo quân, mèo một tiếng đi nào. Thiều Quang Ma Tôn, ngồi chờ đùa giỡn, Hợp Hoan lão tổ, xin ảnh nút, Huyền Thanh đạo quân, ai ai, lầu trên lòi đuôi ra rồi, đừng bại lộ bản tính nhanh như vậy, sẽ dọa đến tiểu muội đó. Nguyên Chân đạo quân, tiểu muội nhìn ta này, ta là người đẹp trai nhất nhóm. Oang oang, Hoa Âm đạo quân, mặt Nguyên Chân không đẹp bằng ta, bổn tọa mới là soái nhất. Thiều Quang Ma Tôn, hừ, đệ nhất Mỹ Nam tứ hải bát hoang đang ở đây, mấy tên xấu xa kia còn không tránh ra. Thanh Nguyên đạo quân, cạn lời, tiểu muội đừng nhìn. Trong nhóm rốt cuộc cũng an tĩnh lại, Văn Khanh lúc này mới trả lời. Tử thần, xin chào mọi người, ta là tử thần, nghe nói muốn gia nhập nhóm thì phải phát lì xì trước. Này, đây là một chút quà gặp mặt, đừng khách khí. Thanh Nguyên đạo quân, tử thần, tên rất khí phách, Nguyên Chân đạo quân, tiểu muội cũng là người tu đạo hả, nhìn thôi đã biết là cùng lứa với chúng ta rồi. Thanh Nguyên đạo quân đoạt, góc truyện audio.com, lì xì của bạn. Thiều Quang Ma Tôn đoạt lì xì của bạn, Hợp Hoan lão tổ đoạt lì xì của bạn, Hoa Âm đạo quân đoạt lì xì của bạn. Mọi người thích thú đoạt lấy lì xì, mở nó trong tâm trạng vui sướng, nhưng bùa xui xẻo một là cái quỷ gì? Tử thần, ta là tử thần nên lì xì của ta sẽ liên quan đến thuộc tính của bản thân, mọi người sẽ không để ý chứ? Văn Khanh đã kiểm soát được lì xì màu đen, vì vậy cô không chỉ nguyền rủa được mà còn có thể gửi các vật phẩm đặc biệt, nhưng tất cả đều mang thuộc tính tiêu cực. Bảy người này trong nhóm đều là người tu tiên thuộc vị diện khác. Loại bùa gì họ cũng đều thấy qua hết rồi, nhưng đây là lần đầu tiên được chứng kiến bùa xui xẻo. Mặc dù nghe tên đã biết nó có tác dụng gì rồi nhưng họ vẫn tò mò chuẩn bị đem về nghiên cứu. Nếu nó thật sự có hiệu quả, thứ này chính là một loại vũ khí sắc bén. Tiêu Giao Tử, không ngại không ngại, xem ra tử thần tiểu muội cũng là người đồng đạo, ngươi là người phái nào? Thiên Phù Tông, Nguyên Chân đạo quân, tông môn của ta chưa từng nghe nói có đệ tử chế ra bùa xui xẻo. Nhưng thật ra nghe nói Huyền Kiếm Tông có một chế phù thiên tài, hắn còn đè đầu đại đệ tử giỏi nhất tông môn của ta. A còng Huyền Thanh đạo quân, có phải người nhà các ngươi đúng không? Huyền Thanh đạo quân, đúng vậy, Bằng Mũ Mũ mặt cười. Tử thần, khụ khụ, ngại quá, ta là tán tu không môn không phái. Thiều Quang Ma Tôn, Huyền Thanh ngươi vứt mặt mũi đi đâu vậy? Lại còn đi làm sói đuôi to. Một vài người có đang định hỏi thêm về thân phận Văn Khanh thì Thanh Nguyên đạo quân bỗng nhiên trồi lên. Hắn gửi một icon khuôn mặt sống không còn gì luyến tiếc rồi mới chat. Vừa rồi ta nhờ sư đệ luyện giúp một lò mỹ dung đan, chuẩn bị đưa cho tử thần tiểu muội làm quà ra mắt, sau đó ta có thử tác dụng của bùa xui xẻo một chút. Thanh Hoa bị nổ lò. Hoa Âm đạo quân, ngươi không đùa đó chứ? Thanh Hoa là cửu phẩm đan sư, luyện một lò tam phẩm đan dược còn nổ lò. Hợp Hoan lão tổ, Thanh Hoa đã hơn 1000 năm chưa từng nổ lò đúng không? Thanh Nguyên đạo quân, là sự thật, lúc này sư đệ còn đang nghiêm túc tìm hiểu nguyên nhân. Ta có nên nói là do ta làm hay không? Thiều Quang Ma Tôn, 2333, được đấy, ta ủng hộ, ngươi mau thẳng thắn thú nhận đi. Tiêu Giao Tử, bỗng dưng cảm thấy đau lòng thay Thanh Hoa đạo quân, người xem náo nhiệt rất nhiều, cũng biết bùa xui xẻo của Văn Khanh thật sự hiệu quả, trong nháy mắt họ đã nghĩ ngay ra được chục cách khác nhau để sử dụng lá bùa này. Ví dụ như khi đối thủ một mất một còn đang độ khiếp thì quẳng cho hắn một tấm. Ha ha ha, đây đúng là một bảo bối đó. Một số người cao hứng, thuận tay phát một đợt lì xì, tất cả đều dành tặng cho Văn Khanh làm quà gặp mặt. Bạn nhận được Mỹ Dung Đan từ Thanh Nguyên đạo quân. Bạn nhận được Phá Chướng Đan từ Hoa Âm đạo quân. Bạn nhận được Tẩy Tủy Đan từ Tiêu Giao Tử. Văn Khanh nhìn thấy một đống đan dược trong lì xì của tôi cũng không cảm thấy hứng thú. Cô đã đi qua không ít vị diện nên khi đối mặt với loại chuyện thần kỳ này cô bình tĩnh đến đáng sợ. Tử thần, cảm ơn mọi người, về sau có yêu cầu gì có thể nói với ta. A còng Thanh Nguyên đạo quân, có thể trao quyền admin cho ta được không? Văn Khanh mặt không biểu tình bán manh, ngón tay lướt nhanh trên màn hình. Góc truyện audio.com, Thanh Nguyên đạo quân nhường quyền admin cho bạn. Thanh Nguyên đạo quân, cầm đi, mấy tên chứng thối trong nhóm này quá khó quản lý, còn luôn bắt nạt trưởng nhóm, lão đạo không muốn làm từ lâu rồi. Nhưng mà tiểu muội có thể cho lão đạo một lì xì nữa được không? Tử thần, cảm ơn đạo quân, nhận lấy này. Thanh Nguyên đạo quân đã đoạt lì xì của bạn. Tiêu Giao Tử, Thanh Nguyên không biết xấu hổ. Thiều Quang Ma Tôn, Thanh Nguyên không biết xấu hổ. Trước admin tới tay, đáy lòng Văn Khanh hưng phấn tột độ. Làm admin cô mới có thể nguyền rủa người chỉ định được. Văn Khanh nhịn không được liếm liếm môi, gấp không chờ nổi muốn Mạc Giao mau chóng gia nhập. Đang nghĩ ngợi, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, người phụ nữ có vài nét tương tự như Quý Văn Khanh đi đến. Khanh Khanh, chưa dậy nữa hả? Ngày hôm qua lại ngủ muộn đúng không? Sắp bắt đầu khai giảng rồi, không thể thức đêm giống như nghỉ hè được. Đây là mẹ Quý Văn Khanh. Ở thời điểm bà đẩy cửa, Văn Khanh đã thu hồi biểu tình trên mặt ngoan ngoãn gật đầu, nói. Dạ con sẽ chú ý. Mẹ Quý rất ngạc nhiên. Hôm nay tại sao lại nghe lời như vậy? Văn Khanh cười cười, không nói chuyện, xoay người bước phòng tắm rửa mặt. Ăn xong cơm sáng, cha Quý mẹ Quý đi làm. Văn Khanh không có việc gì để làm, cầm ví tiền ra cửa. Cô muốn đào một cái hố chờ Mạc Giao nhảy trước khi cô ta gia nhập nhóm. Cách chương.